Đế Tôn, chương 1750, Tứ Đế Chết 1, Góc Chuyện audio.com, Tiếp Vận năm thứ 53, A Tỳ Ma Triều cùng Quang Vũ Thần Triều toàn tuyến đối kháng, ngàn vạn thần ma đại quân tập trung hỏa lực ở Trung Thiên, chiến tuyến kéo dài ước vạn dặm từ Trung Thiên thế giới kéo dài đến trong tinh không, dày ước vạn dặm từ Hoang Cổ Thánh Sơn mãi cho đến bên ngoài chủ đại lục. Chút ít tinh lục phiêu phù ở trên không Trung Thiên thế giới, quay chung quanh Hoang Cổ Thánh Sơn xoay tròn kia, đã bị đánh nát, hết thảy trụy lạc. Đứng ở bên ngoài Trung Thiên thế giới nhìn lại, chỉ có thể chứng kiến từng đạo ma quang thần quang chậm rãi bắn về phía đối phương, khi đó từng chiếc viễn cổ ma hạm cùng thần thành, còn có từng tòa đại trận hung uy bắn ra bốn phía, đằng đằng sát khí, ngưng tụ thành thực chất, như là đại mài chậm rãi chuyển động, đem đối phương mài thành huyết tương thịt nát. Thời gian định dạng ở thời khắc này, vô số thần ma khuôn mặt hoặc kiên nghị hoặc dữ tợn hoặc giống to hoặc kêu đau, bọn hắn tế lên pháp bảo, bọn hắn giơ lên thần binh, đứng sừng sững trên đại kỳ tóc đen tung bay, tôn tôn thần ma quanh thân phát ra thần quang cùng ma quang chói mắt, trên thần giáp lưu đầy thần huyết, thân thể phá thành mảnh nhỏ, hư không tan vỡ. Hợp thành một bức hình ảnh đồ sộ mà thê mỹ. Giang Nam xuất binh Trung Thiên, cùng đô thiên trăm vạn thần ma đại quân xa xa chứng kiến bức họa này, không khỏi tâm thần rung động. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, chứng kiến một bức họa làm hắn rung động đến tâm can nhất. Ở rất nhiều năm về sau, hắn quân lâm thiên hạ tự tay mai táng cổ thần thời đại thần thoại, trước mắt thỉnh thoảng vẫn hiển hiện trận hình ảnh đồ sộ mà thê mỹ này. Thần cùng ma, ở bên trong một trận chiến này, vì sinh tồn mà chém giết. Vì chính thống mà dốc sức liều mạng, vì thủ hộ giang sơn của mình, vì đánh xuống giang sơn đối phương, mà liều chết chém giết. Thiên Phương Thần Đế xuất hiện kéo một mảnh chiến cuộc như là cuồng phong nhấc lên cơn sóng gió động trời, những nơi đi qua thần ma thi rơi như mưa. Vô Nguyên Ma Đế theo sát mà hiện, Ma Đế sát phạt lực công kích kinh người, hai đế cấp cường giả tạo thanh hết thảy chướng ngại ở phía trước. Rốt cục tao ngộ, đế cấp cường giả tranh phong, ở Trung Thiên nhấc lên gợn sóng càng lớn, đánh cho thiên băng địa liệt, lại có từng tòa đế cấp đại trận xoắn tới, do thần quân đại viên mãn mạnh nhất điều khiển khống chế tản mát ra đế uy ngập trời, phụ tá hai thần đế đại chiến. Đã có đệ nhất tôn thần đế ma đế tham chiến, liền có tôn thứ hai, sau đó là thứ ba tôn tôn thần đế ma đế sát nhập chiến trường, bức tràng diện này kinh thiên động địa, vừa ra tay liền bình định trăm triệu dặm, đánh thành hỗn độn. Chứng đế chi bảo xuất hiện quét ngang hư không, bắt đầu có thần đế ma đế đổ máu, đế huyết nhuộm đỏ trung thiên, trời giáng huyết vũ. Chư đế xuất động, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rõ ràng, mỗi một khắc đều có hàng hà thần ma vẫn lạc, rất nhiều cường giả nổi danh chết trận. Đột nhiên, vô số ma thần vai khiêng từng mặt đại kỳ phần phật bay lên, quét ngang hư không, tạo thành một tòa luyện thiên đại trận cuốn động, vô số ma chủ ma tôn nâng lên đại kỳ, lại có rất nhiều ma tôn đại viên mãn ma quân đại viên mãn chủ trì đại trận, đem trận pháp phân cách thành 108.000 phần, hóa thành 108.000 cái thời không vị diện. Sau đó một đạo tiên quang bay lên, hóa thành một góc chuyện audio.com. Mảnh tiên vực tòa luyện thiên đại trận khổng lồ này hô một tiếng được thu vào bên trong luyện thiên đại trận, lại có một tiên sách triển khai, rộng lớn vạn dặm, hào quang diệu thế. Tòa luyện thiên đại trận này bị tiên đạo trong tiên sách xoáy lên, rơi vào trong tiên sách trở thành một tờ sách. Thiếu hư đỉnh đầu tiên vực tế lên tiên sách sát nhập trong chiến tranh cuồn cuộn. Bá Phù Thần Đế đang cùng Tông Dương Ma Đế đại chiến, hai bên là từng tòa đế cấp đại trận phụ tá, Thiếu Hư đánh tới, sách trên đỉnh đầu kim quang đại phóng, bá một tiếng liền đem Bá Phù Thần Đế thu nhập trong tiên sách. Tiên sách chấn động, trong đó luyện thiên đại trận mở ra, vây quét Bá Phù Thần Đế, bất quá vẫn là có chút chống đỡ hết nổi, chỉ thấy trong tiên sách này đế uy càng ngày càng mạnh, bá đạo tuyệt luân, đúng là Bá Phù Thần Đế ở trong đó đại triển đế uy cùng luyện thiên đại trận chống lại. Bá, tiên sách chui vào tiên vực trên đỉnh đầu Thiếu Hư, tiên quang trong tiên vực bốc hơi, hòa với tiên khí không ngừng hướng trong tiên sách dũng mãnh lao tới, bổ khuyết nhiều thần ma tiêu hao chủ trì đại trận rất. Mà vào lúc này, Tông Dương Ma Đế lập tức đạt được cơ hội, giết bại một tòa đế cấp đại trận, giết mấy chục vạn thần linh. Tông Dương Ma Đế, người đi chợ Vô Nguyên Ma Đế đánh chết Thiên Phương Thần Đế. Thiếu Hư ánh mắt chớp động, cười nói. Thiên Phương Thần Đế không có chứng đế chi bảo, nhưng người này xác thực cường hoành, cần các ngươi liên thủ mới có thể đem hắn chém giết. Tông Dương Ma Đế lên tiếng mà đi, đột nhiên tiên vực chấn động, trong tiên sách một đám đế huyết từ đó tràn ra, Bá Phù Thần Đế đã chết, bị Thiếu Hư dùng luyện thiên đại trận sinh sinh luyện chết. Trận đại chiến này, rốt cục bắt đầu có thần đế vẫn lạc. Thiếu Hư khí tức tăng vọt, một thân tinh khí cùng tu vi hùng hồn của Bá Phù Thần Đế bị luyện hóa, từ trong tiên sách dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lập tức để cho tu vi của hắn kịch liệt kéo lên. Tốt tốt, trận đại chiến này, với ta mà nói là cơ duyên vô biên, luyện hóa nhiều mấy tôn thần đế ta liền có thể tu thành thần quân, lại luyện thành hai đạo tiên đạo. Thiếu Hư cười ha ha, ánh mắt quét ngang chiến trường, đột nhiên thân hình khẽ động, hướng Nguyên Hội Đại Tôn xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Sư đánh tới. Tiên sách triển khai, trăm vạn thần ma đại quân dưới trướng Nguyên Hội Đại Tôn lập tức thiếu đi một nửa, bị thu vào luyện thiên đại trận bên trong tiên sách. Đột nhiên, một ngụm thạch đỉnh oanh ra, đế uy tràn ngập, rõ ràng là Hoang Tổ Thần Đế thúc giục Thạch Hoàng chứng đế chi bảo chuẩn bị đuổi giết hắn. Thạch Hoàng vốn là một thần đế của chư thiên vạn giới, chỉ là hắn thuộc về man tộc chứng đế chi bảo giấu ở một man tộc bộ lạc trong trung thiên thế giới. Lúc Bỉ Ngạn Thần Chu cùng bảy đế lăng xuất thế, đã từng dẫn động qua thạch đỉnh này hiển hóa, Hoang Tổ tiến hành siêu tầm, rốt cục ở sau khi thành đế mới tìm được chứng đế chi bảo này. Thiếu Hư hét lớn, tiên sách đột nhiên rầm rầm triển khai, luyện thiên đại trận xuất hiện, phân cách hư không, đem uy năng một kích này của Hoang Tổ hóa đi, đại trận xoay tròn, hướng Hoang Tổ bay tới. Đối mặt bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận, mặc dù Hoang Tổ cầm trong tay Thạch Hoàng chứng đế chi bảo, cũng không dám ngăn cản, vội vàng né tránh. Thiếu Hư cười lạnh, thẳng hướng chư thiên đế cấp, góc truyện audio.com. Đại trận khác dùng luyện thiên đại trận đem vô số thần ma luyện hóa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong lúc nhất thời, chư thiên khí thế đại rơi, vô số thần ma bị chảm, thậm chí ngay cả thần tôn thần quân cũng nhao nhao gặp nạn, chết ở phía dưới luyện thiên đại trận. Cách chương.